Chương 6, Khương Đào ở chỗ này mấy ngày, trừ Tuyết Đoàn Nhi là gặp nhau mỗi ngày ra thì cũng chỉ có con gà rừng vừa bị thịt kia, thật không có ngờ tới sẽ bị sói hoang tập kích, hơn nữa đây còn có 7-8 con. Sói hoang tuy thân hình không to lớn, thể trạng khá ốm yếu nhưng đều có răng nanh, mắt lộ ra hung quang, tới đây đặc biệt không có ý tốt. Ngay tại lúc Khương Đào đang ngơ ngẩn, Thẩm Thời Ân đã đứng lên, đưa đao cho ta, hắn nói, có lẽ bị nhiễm sự trầm ổn của hắn. Khương Đào cũng không thấy hoảng loạn, lập tức đem dao chẻ củi vứt qua, đồng thời lui về sau mấy bước. Thẩm Thời Ân một tay tiếp đao, sải chân bước tới, trong chớp mắt liền tới trước mặt sói hoang. Hắn nhàn nhã mà tới, mấy con sói hoang kia cảm nhận được uy áp của hắn, từng bước lùi về sau, nhưng chúng nó cũng không có trốn đi, mà là vây Thẩm Thời Ân ở giữa. Khương Đào thấy thì trong lòng kinh hoảng, trước đó cũng biết nam nhân này có học võ nhưng rốt cuộc là người phàm, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, trước mắt hẳn là một trận đấu ác liệt. Tuyết Đoàn Nhi bên cạnh nàng xù lông lên, ô ô a a mà gầm nhẹ không ngừng, mắt thấy cũng muốn tiến lên. Thời điểm Thẩm Thời Ân hướng tới chỗ của sói hoang, Tuyết Đoàn Nhi cũng muốn đi lên nhưng bị Khương Đào một tay ôm trở lại, nói giỡn, thân mình của tiểu gia hỏa này mới to được như một cánh tay, chưa đủ để mấy con sói kia ăn tới hai miếng, nhưng đừng rước thêm phiền phức. Tại thời điểm này tiểu gia hỏa kia bất mãn mà vặn vẹo trong lòng nàng, bị nàng đánh hai cái vào mông mới ổn định lại, mà cuộc chiến kết thúc nhanh hơn so với Khương Đào tưởng tượng, hẳn là trong lúc nàng dạy dỗ Tuyết Đoàn Nhi, Thẩm Thời Ân đã giết hết 3 con sói. Thứ sói hoang này vốn giảo hoạt, mắt thấy tình hình không đúng liền thay đổi trận hình, lùi về hướng cửa. Khương Đào nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nghĩ cũng may mắn khi gặp nam nhân này, may mắn nàng không có bỏ mặc hắn, bằng không không quen thuộc đường xuống núi, khả năng hiện tại sẽ lạc trên núi. Nếu nàng một mình đối mặt với cảnh này, thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Cẩn thận, Thẩm Thời Ân hét lớn một tiếng, kéo Khương Đào đang suy nghĩ trở về hiện tại. Nàng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng theo bản năng liền tiến về phía trước, khó khăn lắm mới thoát được tập kích ở phía sau. Hóa ra không biết khi nào từ sau nàng liền xuất hiện thêm một con sói, dao chẻ củi bị Thẩm Thời Ân ném tới, trực tiếp xuyên qua đầu của con sói phía sau nàng. Một con sói khác tùy thời mà động, cùng phi tới chỗ của Thẩm Thời Ân. Thẩm Thời Ân không né mà tiến tới, một quyền trực tiếp đánh bay con sói đầu đàn, lại cũng một quyền chế trụ, vặn gãy cổ con phía sau. Lúc này chân chính còn dư lại hai con kẹp chặt cái đuôi chạy chối chết. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lòng Khương Đào còn sợ hãi mà buông Tiểu Tuyết Đoàn ra, vuốt ngực nhuận khí, mạng nhỏ quý giá của nàng a, thiếu chút nữa lại về chầu trời. Công tử, hôm nay thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Thời điểm Khương Đào nói chuyện còn run run, nhưng sự cảm tạ của nàng lại là xuất phát từ tận đáy lòng. Tình trạng trước mắt của nam nhân này còn chưa thể đánh võ, nhưng với võ nghệ của hắn, nếu không muốn đánh với mấy con sói này có thể trực tiếp rời đi. Ngươi thu dọn nơi này một chút. Thẩm Thời Ân cũng không tranh công, chỉ lời ít ý nhiều mà nói một câu, sau đó lại trở về chỗ cũ. Khương Đào lập tức đem thi thể của mấy con sói kéo tới một chỗ, dùng khăn vải lau vết máu trên mặt đất đi. Nàng cẩn thận lau dọn, bởi vì nàng đoán hôm nay sở dĩ bị sói hoang tập kích, hơn nữa sau khi chúng tiến tới cũng là nhằm vào nàng, thậm chí còn có mấy con tập kích sau lưng nàng, rất có khả năng bởi vì thời điểm nàng giết gà không chú ý, để máu gà rơi vãi ra, trên người mình cũng dính một ít. Trước mắt tuy rằng đánh lui mấy con sói này nhưng không biết chừng trên núi này còn có một số thứ khác, trăm triệu lần không thể dẫm lên vết xe đổ. Khương Đào lâu một lúc liền phát hiện không đúng, trên mặt đất trừ máu của mấy con sói ra còn có một vết máu kéo dài, hướng tới chỗ nam nhân kia ngồi. Công tử người bị thương, Thẩm Thời Ân vẫn như cũ không một gợn sóng nói, không sao, vết thương nhỏ, tiếng hắn nói so với lúc trước trầm hơn một ít, nghe không ra sự không sao của hắn. Khương Đào ngẩn ngơ một lúc mới bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng lôi ra một đống thảo dược, hướng tới bên người nam nhân kia nói, vết thương của ngươi có nặng không, ở đây ta còn chút dược liệu, ngươi tới nhìn xem có dùng được không. Thảo dược này đều là mấy ngày nay nàng hái trên núi, vốn là tích trữ một chút để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào hoặc có thể mang xuống núi bán lấy tiền sinh hoạt, nhưng hiện nay nàng một chút cũng không tiếc, sợ nam nhân này xảy ra vấn đề gì, sức khỏe quý giá, không ai hiểu rõ hơn nàng, càng đừng nói tới nam nhân này là vì cứu nàng mới bị thương. Tới gần, Khương Đào mới phát hiện trên ngực áo của hắn bị cào một vết lớn, máu đang chảy không ngừng, nhưng dược liệu đưa đến trước mặt, nam nhân lại không duỗi tay ra tiếp, như cũ nhắm hai mắt, phản phất hệt như râu ria. Khương Đào nói một tiếng đắc tội, kéo vạt áo phía trước của hắn ra, dùng bột tam thức còn dư đắp lên, nam nhân kia bị đụng vào miệng vết thương nhưng hệt như không cảm giác đau đớn. Khương Đào lôi chiếc váy cũ của mình ra, thời điểm người nhà họ Khương đưa nàng tới hẳn không nghĩ nàng có khả năng trở về nên đem toàn bộ quần áo mà nàng hay mặc nhét phía dưới chăn. Trước đó khi đắp dược và băng bó lại miệng vết thương cho nam nhân này nàng đã xé một cái, hiện tại lại dùng tiếp, thanh âm xé rách vải rốt cuộc làm Thẩm Thời Ân mở to mắt, hắn nhìn tới thiếu nữ kia ra sức xé vải, có thể là do lực đạo không đủ nên mới xé được một phần vải, trán nàng cũng đã ra một lớp mồ hôi nhưng nàng không có dừng lại, tiếp tục xé, mặt nghẹn tới mức đỏ cả lên, mới xé xuống được một chút nữa, hắn xem như biết 7-8 băng vải trên người mình là ra sao mà có rồi. Đưa đây, ta tự mình làm, Thẩm Thời Ân cuối cùng cũng lại chướng mắt đi, Khương Đào cười tủm tỉm mà lên tiếng, công tử quả nhiên thích giúp đỡ mọi người, lời này vừa nói, Thẩm Thời Ân nhịn không được bật cười, cô xé vải là vì băng bó cho ta, như thế nào lại thành ta giúp cô rồi, Khương Đào lần đầu tiên thấy hắn cười, gương mặt của hắn vốn có chút lạnh và sắc bén nhưng cười như vậy cảm giác cả khuôn mặt đều trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Một thân áo cũ vải thô cũng không che được nét sáng rọi nơi hắn, xuất trần tuấn nhật, chi lan ngọc thụ, trong đầu Khương Đào liền hiện ra 8 chữ này, Khương Đào âm thầm phỉ nhổ bản thân một phen, xua hết ý niệm trong đầu đi, ta xé vải để băng bó vết thương cho công tử, bởi vì trước đây công tử từng cứu ta, đếm tới đếm lui vẫn là công tử giúp ta, sau khi Thẩm Thời Ân nhận lấy mảnh vải mới phát hiện đây là váy lót, đây, bên tai hắn lại bất giác được đỏ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Đào, Khương Đào cũng không rõ nguyên do mà nhìn hắn, Thẩm Thời Ân có chút hoảng loạn tránh tầm mắt, cúi đầu xé miếng vải, bởi vì miệng vết thương ở phía trước ngực, Thẩm Thời Ân liền mở vạt áo phía trước ra, Khương Đào ở bên cạnh thấy được liền hít sâu một hơi, này này này, dáng người này cũng tốt quá đi, tuy đã sớm biết dáng người của người này rất tốt nhưng không nghĩ tới dưới lớp quần áo, cơ bắp của hắn lại đẹp như vậy, thật là gãi đúng chỗ ngứa, vai rộng eo thon. Từng khối cơ bụng đều rất rõ ràng, còn có thể tinh tường nhìn thấy, thật là nhiều thêm một phân thành dầu mỡ, thiếu một phân liền thấy thiếu, dáng người chắc nịch gãi đúng chỗ ngứa như vậy, Khương Đào lại chưa từng thấy qua, nàng tuy rằng sống qua hai đời nhưng chưa từng giao tế qua với người khác phái, những người con gái khác chắc sẽ từng có thời kỳ yêu thầm bạn học nam, nhưng nàng lại thiếu mất việc từng có tình cảm và được đi học, bỗng nhiên nhảy ra một hình ảnh hạn chế số tuổi như vậy. Trái tim bé nhỏ thật có chút chịu không được, Khương Đào cảm giác chót mũi nóng lên, lập tức lấy tay che lại, xin lỗi là ta đường đột rồi, Thẩm Thời Ân nhíu mày, hắn không phải người khinh bạc nhưng thiếu nữ này trước đó lá gan vô cùng lớn, lại có thể phân biệt được dược liệu, liền theo bản năng cho rằng nàng là người biết y thuật, y giả không phân biệt nam nữ, hắn không hỏi liền làm, không cần, không cần xin lỗi, Khương Đào vội vàng nói, đường đột rõ ràng là nàng mới đúng. Khương Đào sợ hắn bị thương nên không tiện băng bó, nghĩ thầm nên hỗ trợ nhưng lại sợ bản thân phản ứng quá mức rõ ràng, đang do dự, Thẩm Thời Ân đã dùng thủ pháp cực kỳ thuần thục băng bó xong, mặc lại quần áo rồi khôi phục tư thế hai tay ôm trước ngực như trước kia, trong lòng Khương Đào khó tránh khỏi sinh ra cảm giác tiếc nuối, nàng sợ chính mình suy nghĩ miên man, liền tiếp tục thu dọn thi thể của sói hoang, nàng đem thi thể của mấy con sói ra ngoài, mới phát hiện không biết khi nào bên ngoài tuyết đã rơi. Gió lạnh gào thét, cả một khoảng trời ngập tràn tuyết trắng, bây giờ dù là nam nhân kia hay thời tiết đều không cho phép nàng xuống núi, Khương Đào kéo sói vào chỗ nhiều tuyết, một trận gió lại thổi tới bên chân Tuyết Đoàn Nhi, nó rầm rì mà cắn váy của nàng, thấy động tác của Khương Đào không ngừng lại, nó dứt khoát nhảy lên trên con sói, không cho nàng chôn tiếp, ngươi ngoan một chút, hôm nay ăn gà rừng đã đủ rồi, đồ tích lại để ăn cũng không hết, còn có khả năng gặp nguy hiểm. Trước tiên chôn ở đây, chờ khi nào ngươi đói bụng ta lại đào lên cho ngươi ăn, Tuyết Đoàn Nhi giống như nghe hiểu được tiếng người, gục cái đầu nhỏ xuống, không tình nguyện mà tránh ra, chờ Khương Đào bận xong trời cũng đã tối, nàng vừa mới định vào miếu liền nhìn thấy một điểm đen xa xa đang từ từ hướng tới phía bản thân, không thể nào, vẫn có người tới. Chương 7, thời tiết ác liệt như vậy, thời gian cuối năm cả gia đình đoàn tụ, sẽ hướng tới ngôi miếu nát này. Người đầu tiên Khương Đào nghĩ tới chỉ có Khương Lâm, nàng ném cây gậy gỗ trong tay rồi nhanh chân chạy tới, khi tới gần nàng mới phát hiện, bóng đen kia khi tới gần, có thể nhìn rõ ràng người tới, Khương Đào phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, người tới vóc người tuy không cao nhưng so với Khương Lâm cũng cao hơn rất nhiều, hơn nữa thân hình cũng thon gầy, cõng một chiếc bao cực lớn, khẳng định không thể là Khương Lâm mới có 5-6 tuổi, nhận không ra không nhận thân, Khương Đào liền gọi Tuyết Đoàn Nhi đi về hướng cửa điện, bóng người kia tự hồ thấy nàng động, cũng nhanh bước tới gần, Khương Đào vào chính điện sau đẩy cửa miếu dày nặng, chuẩn bị đóng cửa, làm sao vậy, Thẩm Thời Ân mở mắt hỏi nàng, Khương Đào có vẻ có chút nôn nóng, một người tới, xa xa nên nhìn không rõ tướng mạo, an toàn nhất vẫn là nên đóng cửa lại, Thẩm Thời Ân nói không cần, hắn đã khôi phục một ít, nếu là người thường, hắn đối phó dư giả, nếu không phải người thường hoặc là người ở kinh thành, như vậy đóng cửa miếu sẽ là hành động không sáng suốt, ít nhất sẽ liên lụy tới Khương Đào, nếu là mở rộng cửa, Khương Đào còn có cơ hội chạy trốn, Khương Đào tuy rằng quen biết hắn chưa tới nửa ngày nhưng cũng tính cùng vượt qua hiểm cảnh, đối với hắn rất yên tâm, liền chỉ túm gậy gỗ lên rồi đưa dao chẻ củi cho hắn, không bao lâu sau, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở cửa, bởi vì đi lâu dưới trời tuyết nên đầu tóc người này đều phủ một màu trắng, gương mặt cũng là nhiễm một màu đỏ hồng, miệng hắn oán trách, tỷ nhìn thấy đệ chạy cái gì, sau đó hắn thấy Khương Đào cầm gậy gỗ trong tay, như thế nào, tỷ không hoan nghênh đệ không tính, còn muốn đánh đệ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nghe âm thanh như vậy, Khương Đào lại cẩn thận nhìn lên mặt hắn, liền nhận ra là đệ đệ thứ nhất của nguyên chủ, từ nhỏ thân thể không tốt bị lão thái thái ôm tới bên mình nuôi dưỡng, Khương Dương, gương mặt của Khương Dương và Khương Lâm khá tương tự, chỉ là vì thân thể hắn yếu đuối, người cũng thon gầy nên không nhìn cẩn thận thật đúng không nhận ra là hai anh em, trong trí nhớ của nguyên thân, đệ đệ này rất thông minh nhưng thân thể không tốt, lớn lên không thân cận với họ, sau lớn hơn một chút, Khương Dương lại đi tới huyện đọc sách, một tháng không về nhà được vài lần, cũng không viết thư gửi về, do đó càng ngày càng xa cách, trước khi phụ mẫu nguyên thân qua đời, sự việc đau đầu thứ nhất chính là lời phê mệnh của Khương Đào, sự việc rắc rối thứ hai là làm thế nào để cùng trưởng tử cải thiện mối quan hệ, trước khi nguyên thân chết rất oán hận đệ đệ này, trách hắn lãnh tâm lãnh tính, phụ mẫu qua đời cũng không thấy hắn thương tâm, phụ mẫu mới hạ táng chưa được bao lâu hắn lại quay về huyện học tập, giống như bản thân không có việc gì, sau nàng lại bị bệnh, Khương Dương cũng chưa từng về thăm nàng cho nên Khương Đào căn bản không nghĩ tới Khương Dương sẽ tới ngôi miếu trên núi này, sao đệ lại tới đây, Khương Đào sợ hắn bị đông lạnh, lập tức thả gậy gỗ, tìm củi gỗ bắt đầu dùng đá lấy lửa nhóm lửa, hôm nay nàng đã rất nhiều lần dùng đá lấy lửa nhưng nguyên thân một việc như vậy cũng chưa từng làm qua, càng đừng nói máy móc rập khuôn nàng, cho nên nàng đánh vài lên cũng không lên được lửa, để đệ tới, Khương Dương bỏ bao xuống một bên, ngồi xổm xuống đẩy Khương Đào ra, tỷ sao lại ngốc như vậy, đến lửa cũng không biết nhóm, Khương Dương nói xong liền có chút hối hận, tỷ này của hắn bị dưỡng thành cái tính lũng niệu, nói như vậy, nàng khẳng định lại muốn đỏ mặt, khóc nhè, tìm phụ mẫu cáo trạng, nha, bọn họ hiện tại đều không có cha mẹ, nhưng Khương Đào lại không có khóc, thậm chí cũng không có không vui, nàng nhìn Khương Dương đánh hai lần liền có lửa, khen ngợi, vẫn là đệ lợi hại, tỷ tìm không ra cách Khương Dương trầm mặt không nói chuyện, Khương Đào nhạy bén mà nhận ra cảm xúc của hắn đột ngột trầm xuống nhưng nàng nghĩ chính mình cũng không nói sai cái gì, liền lái sang đề tài khác. Đệ là thuận tiện tới đây, đệ muốn đi đâu, có thể vượt qua mưa tuyết để tới đây, còn mang theo cái bao lớn như vậy, vùng núi Tam Tiêu rất hẻo lánh, bất luận là từ huyện thành hay trên thôn, hay là đi qua thôn khác cũng sẽ không đi qua vùng núi này mới phải, hơn nữa chiếc bao kia cũng rất lớn, không khoa trương mà nói, có thể đựng được ba tiểu Khương Lâm ở bên trong, biểu tình Khương Dương mất tự nhiên, tỷ quản nhiều như vậy để làm gì, đây chính là tiện đường tới, được thôi, để nói tiện chính là tiện, Khương Đào đi mở cái bao ra, vừa mở bao ra, nàng thật được mở rộng tầm mắt, bên trong hoa hòe loè loẹt, cái gì cũng có lược chải đầu, bình đựng gia vị, dược liệu đã được đóng gói tốt, thậm chí còn một bộ váy áo mới tinh, vụn vặt linh tinh nhiều tới mức mắt nàng cũng hoa cả lên, để nơi nào có nhiều tiền như vậy, Khương Dương tuy rằng sớm vào trong trấn đọc sách nhưng mỗi tháng trong nhà cũng cho hắn nửa đồng bạc, trừ để ăn uống cùng giao thiệp ra, cũng sẽ không thừa ra bao nhiêu tiền, mà trước mắt ít cũng phải tốn tới vài lượng bạc, tỷ như nào quản nhiều như vậy, Khương Dương nhíu nhíu mi, không muốn liền trả đệ, cần, chỗ nào không cần, mặt mày Khương Đào hớn hở, bên trong còn một bọc giấy thức ăn, vừa mở ra cư nhiên là gà quay đã lạnh nhưng cũng không ảnh hưởng tới màu ánh kim trên người nó, Tuyết Đoàn Nhi ngửi được mùi mà dậy, vừa rồi còn đang ngủ trên đống rơm, gió xoáy dường như lại thổi tới, ô ô a a kêu lên, đây là thứ gì? Khương Dương bị nó dọa sợ, mèo tỉ nhặt được, như nào, đáng yêu không? Khương Đào đè lại móng vuốt của Tiểu Tuyết Đoàn, cái này dầu mỡ quá, ngươi không ăn được. Tuyết Đoàn Nhi bị ấn tới móng vuốt không thể nhúc nhích, chưa từ bỏ ý định mà ô ô lắc mông. Khương Dương nhíu mày, mèo, trông thật kỳ quái. Hừ, Khương Đào chạy nhanh tới ngăn nó lại, nó thông minh đấy, đừng nói nó như vậy. Tự hồ là để xác minh lời Khương Đào nói, Tiểu Tuyết Đoàn nhe nanh với Khương Dương, lộ ra vẻ hung ác. Được, trên núi quạnh quẽ, có nó bên cạnh tỷ cũng tốt. Khương Dương đứng lên, để lén ra đây, bây giờ phải đi về rồi. Chờ thêm 2 ngày nữa để sẽ nói với Gia Gia và Nải Nải. Khương Dương đột nhiên ngừng nói, hắn thấy được Thẩm Thời Ân đang ngồi trong góc điện. Thẩm Thời Ân là người luyện võ, hơi thở vốn rất nhẹ, hơn nữa Khương Dương không nghĩ tới trong điện còn có người khác, tới lúc này mới phát hiện. Khương Đào, nơi này sao lại có nam nhân? Khương Dương phẫn nộ mà gọi thẳng tên Khương Đào, biểu tình vô cùng đau đớn hệt như phụ thân bị giả nam nhân lừa mất con gái ruột. Khương Đào ôm gà quay, vừa mới xé một chiếc đùi gà xuống, thình lình bị rống như vậy, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như nào. Khương Dương thấy nàng không phản ứng, lại nổi giận đùng đùng mà trừng mắt với Thẩm Thời Ân, ngươi là ai, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không đợi Thẩm Thời Ân trả lời, Khương Dương nhìn thấy vạt áo hắn lẫn lộn, bên chân còn có một cái váy lót bị rách, cái đó hắn từng nhìn thấy qua, là của Khương Đào, ta liều mạng với ngươi. Khương Dương dường như giống hệt con báo con, hùng hổ mà liền hướng tới Thẩm Thời Ân. Khương Đào vội đem gà thả ra phía sau, từ phía sau ôm lấy Khương Dương, nhưng Khương Dương tuy gầy yếu nhưng cũng là thiếu niên mới lớn, Khương Đào căn bản kéo không lại, hai người theo quán tính trực tiếp ngã trên mặt đất thành một đoàn. Khương Dương dẫn đầu bò lên từ trên mặt đất, đôi mắt đỏ tợn lên, hung hăng trừng Khương Đào nói, đã tới mức như vậy rồi tỷ còn bảo vệ hắn. Khương Đào đúng thật khóc không ra nước mắt, vội vàng cũng ngồi dậy theo, để hiểu lầm rồi. Vị công tử này chỉ là bị thương nên tới đây nghỉ chân mà thôi, vậy váy tỷ kia là chuyện gì? Váy của tỷ, a, cái váy kia là sáng nay tỷ bắt gà rừng, sau đó dẫn sói hoang tới, vị công tử kia vì bảo hộ tỷ mà bị thương nên tỷ mới xé vách cho huynh ấy để băng bó. Khương Dương nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng, lại nhìn Thẩm Thời Ân, lại cẩn thận ngửi trong điện, quả thực có mùi máu tươi, sau hắn mới thu lại một ít đề phòng, hận rèn sắt không thành thép mà nhìn Khương Đào. Dù cho là muốn băng bó vết thương, tỷ chẳng lẽ không còn quần áo gì khác sao mà phải dùng tới váy lót, nếu là bị truyền ra ngoài, danh tiết của tỷ còn cần không? Chất vấn một hồi xong, Khương Đào cúi đầu thật thấp, Khương Dương gắt gao nhấp nhấp môi, hắn biết lúc này hắn không nên mắng tỷ, nàng bị bệnh còn bị người nhà đưa tới nơi này chờ chết, lại bị giả thú tập kích, nhất định là đã vô cùng sợ hãi, vốn là hắn hiểu lầm, hẳn là hắn nên xin lỗi mới phải. Sao còn mắng tỷ ấy như vậy, chính là lời xin lỗi tới bên miệng rồi Khương Dương lại nói không nên lời, hắn hơi chột dạ. Khương Đào ngẩng đầu lên, trên mặt nàng không có chút nào oán hận, chỉ là cười hỏi hắn, để nói xong rồi hả, còn có mặt mũi cười. Khương Dương thở phì phì mà hừ một tiếng, là tỷ sai, tỷ không nên thiếu suy nghĩ xé váy lót của chính mình như vậy, cũng không nên không nói trước với đệ chuyện của vị công tử này, tỷ sai rồi, đệ đừng tức giận được không? Khương Dương lại bắt đầu nổi giận, ai nói đệ tức giận, đệ vì cái gì mà tức giận chuyện của tỷ chứ, tỷ ra sao kệ tỷ. Khương Đào vẫn cười tủm tỉm như cũ, cũng không phải nàng không có tiếp thu mà là nàng xem như đã nhìn ra, đệ này không phải thật sự lãnh tâm lãnh tính, một người có tính tình lạnh nhạt có thể vượt qua mưa tuyết lớn như vậy để mang đồ lên núi cho nàng sao, có thể tại thời điểm đoán rằng nàng bị người khác ức hiếp mà lao lên quyết sống chết với người ta sao, tay chân hắn nhỏ như vậy. Cũng không đủ để đánh người ta một quyền, chỉ là đệ này cũng thật khó tính, nói chuyện với nàng không có một tí nhẹ nhàng nào, sao lại có hài tử khó tính vậy chứ, khó trách nguyên thân cũng hiểu lầm hắn. Khương Dương xoay người thi lễ với Thẩm Thời Ân, là vãng sinh đường đột, hiểu lầm công tử, thỉnh công tử thứ lỗi. Thần sắc Thẩm Thời Ân vẫn nhàn nhạt như cũ, không sao. Nói xong, Khương Dương lấy băng gạc cùng thuốc trị thương ở trong bao ra, đưa tới trước mặt Thẩm Thời Ân. Váy của tỷ ta dù sao cũng là vật bên người, công tử nếu không để ý, thay cái này tốt hơn có được không? Nói xong Khương Dương nhặt váy của Khương Đào lên, cũng không đi ngay, nhìn chằm chằm Thẩm Thời Ân, một bộ dáng không đổi thì hắn sẽ không đi, đôi tỷ đệ này đúng thật là thú vị. Thẩm Thời Ân cũng không thấy kỳ quái, hắn cởi bỏ vạt áo, dùng băng mới bó lại một lượt. Đừng nhìn Khương Dương chưa lớn nhưng khi hắn nhìn cơ thể của người khác, bất giác có chút hâm mộ cùng xấu hổ, liền quay đầu dịch mắt, sau đó hắn thấy cái gì, Khương Dương quả thực không thể tin được vào mắt mình, tỷ tỷ của hắn mà hé hé đôi mắt, mặt hồng nhìn người ta đổi băng gạc, tỷ quay đi ngay cho đệ. Khương Dương nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một với Khương Đào. Chương 8, cảnh đẹp ở trước mắt. Khương Đào vốn chỉ định nhìn lén một lần, không ngờ tới người ta còn chưa nói gì đã bị Khương Dương vừa vặn bắt gặp, này thật có chút mất mặt. Khương Đào lập tức quay qua, còn không quên nhỏ giọng cãi cọ nói, tỷ cũng đâu có làm gì, giữ như vậy làm gì chứ, đừng nhìn Khương Dương người gầy gầy như vậy nhưng giọng thật không nhỏ chút nào. Từ lúc hắn tiến vào tới giờ, lỗ tai Khương Đào bị hắn rống cho tới đâu hết cả đầu, ở đây còn có người ngoài, nàng là tỷ tỷ, cũng cần sĩ diện có được không? Tuy vậy nghĩ tới khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của hắn, Khương Đào vẫn như cũ không có trách hắn cái gì, chờ Thẩm Thời Ân thay xong, đóng lại vạt áo, Khương Dương mới đem mảnh vải hắn thay cầm ở trong tay. Khương Đào nghĩ rằng hắn sẽ đưa cho nàng nhưng không nghĩ tới Khương Dương trực tiếp ném nó vào đống lửa, đáng tiếc à, Khương Đào tiếc rẻ, làm dễ lâu cũng được a phí quá đi. Khương Dương hận rèn sắt không thành thép nói, một cái váy rách tỉ tiết cái gì. Nhìn Khương Đào vẫn như cũ đau lòng mà nhìn đống lửa, Khương Dương bất đắc dĩ nói, lần tới đệ môi cho tỷ một cái mới được chưa, nhìn tỷ này, nhìn bộ dáng tỷ không có tiền đồ chưa này, bởi vì hôm nay mắng Khương Đào hơi nhiều, Khương Dương cũng không nói vế tiếp theo, ý tứ liếng biểu đạt ra thành lời, trước không nói chuyện cái váy này nữa, tỷ có rất nhiều lời muốn nói với đệ, đệ không phải cần xuống núi sao, chúng ta tranh thủ thời gian, ai cùng tỷ có chuyện cần nói chứ. Nói thì như vậy nhưng Khương Dương vẫn ngồi xuống bên cạnh đống lửa, Khương Đào cầm một cái đùi gà lên gặm, lại đem gói thức ăn cho hắn, hắn nói không ăn, nàng liền vừa ăn vừa nói, trong nhà thế nào, Khương Dương không nghĩ sẽ nói việc trong nhà, nhưng Khương Đào hỏi, hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói, có mấy ngày ăn Tết, đệ và đại đường huynh hôm nay mới được nghỉ đông, nãy nãy đang ở nhà thu xếp tiệc đoàn viên, làm đồ Tết, đại bá nương và nhị bá nương hôm nay đi họp chợ ở trên trấn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Đào càng nghe cười càng tươi, tiểu tử này vừa được nghỉ liền đặc biệt mang đồ tới cho nàng, lại còn vịt chết cứng mỏ nói cái gì mà tiện đường nên tới, tuy vậy đó cũng phải chuyện Khương Đào muốn nghe, nàng lại không quan tâm tới những người khác ở Khương gia, vì thế liền hỏi hắn, A Lâm đâu, đệ ấy như thế nào, thời điểm tỷ bị đưa lên đây rất lo lắng sau khi hắn về có ngoan không, có ăn đúng giờ ngủ đúng giấc không, ánh mắt Khương Dương tối lại. Quả nhiên tỷ tỷ này quan tâm nhất vẫn là Khương Lâm, nhưng hắn cũng quen rồi, ba người bọn họ tuy rằng cùng một cha mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ hắn được nuôi lớn ở bên người nãi nãi, tuy rằng dưới cùng một mái nhà, chỗ của nãi nãi cũng cách chỗ của cha mẹ hắn vài bước chân, nhưng không ăn ở cùng nhau, tình cảm vẫn là không giống, cũng may, hắn đã quen rồi, A Lâm rất tốt, lúc đệ về nhà đệ ấy vẫn béo như vậy, hơn nữa xưa nay đệ ấy sợ đệ, có việc cũng không nói với đệ. Tỷ thực sự không yên tâm thì, Khương Dương trầm tư, trong lúc nhất thời thật không có biện pháp nào khác, gia gia nãi nãi tuy rằng yêu thương hắn hơn các hài tử khác nhưng rốt cuộc vẫn coi hắn là hài tử, giống như việc sau lễ tang của cha mẹ hắn, Khương Đào bị bệnh chưa bao lâu bọn họ liền đưa tỷ ấy vào trong miếu, việc này cũng không ai nói cho hắn, tới hôm nay hắn về nhà mới biết, Khương Đào thấy hắn khó xử, liền cười nói, tỷ đúng là không yên tâm A Lâm nhưng hiện tại cũng không quá lo lắng. Nàng dừng một chút mới nói, không phải đệ được nghỉ đông sao, có đệ ở nhà, khẳng định có thể quản được đệ ấy, nhìn Khương Dương tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng trừ bỏ hiểu lầm nàng và nam nhân kia có gì đó ra có chút xúc động thì hành sự rất ổn trọng, có hắn trông coi, Khương Đào đương nhiên không lo lắng, tỷ bảo đệ coi chừng đệ ấy, các đệ là huynh đệ ruột, nói vậy có gì không đúng sao, Khương Dương bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt cũng sáng hơn đôi chút, nhẹ giọng nói, đúng thật không có gì không đúng, Khương Đào không biết hắn vì cái gì mà tự nhiên biến chuyển tâm tình, chỉ cảm thấy có chút không hiểu được, tuy vậy đứa nhỏ này cười lên cũng rất đẹp, tuổi còn nhỏ luôn sụ mặt là không tốt, nói chuyện xong, bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi, Khương Đào liền thúc giục nói, mau nhân lúc tuyết ngừng rơi xuống núi đi thôi, khi trở về, đệ nhớ bảo nãi nãi muốn một chén canh gừng nóng, uống xong rồi lên giường đắp chăn đi ngủ, buổi sáng ngày mai, nếu trên người thấy khó chịu, lập tức mời đại phu tới khám, thân thể đệ vốn không tốt, tuyết lớn như vậy đi một chuyến này thật đúng là khiến người khác không yên tâm, mới đầu nghe Khương Đào muốn đuổi mình đi, sắc mặt liền trầm xuống, sau nghe thấy nàng dông dài, khóe môi không nhịn được cong cong lên, loại dông dài này, chỉ có nãi nãi từng như vậy với hắn, cha mẹ ruột của hắn, ngược lại rất cẩn thận với hắn, trước nay luôn bất hòa như vậy, tỷ tỷ hắn càng không phải nói, trong mắt chỉ có một đệ đệ là Khương Lâm, thấy hắn liền quay đầu mà đi, hiện tại nàng như vậy, cũng không uổng công hắn chạy một chuyến tới đây, đã biết, đệ cũng phải là A Lâm 6 tuổi, còn khiến tỷ nhọc lòng sao. Khương Dương xác thật muốn lập tức rời đi, trời tối hắn còn chưa quay về, nãi nãi lo lắng không thôi, hai bá nương sẽ còn càm ràm nhiều hơn, nếu bị bọn họ phát hiện mình lên núi, chỉ sợ lại đánh lên đầu tỷ tỷ hắn. Chỉ là, tầm mắt Khương Dương rơi lên người Thẩm Thời Ân, để Khương Đào một mình với một nam nhân xa lạ, hắn thật sự không thể không lo lắng. Khương Đào thấy, kéo kéo ống tay áo của hắn, tiến tới gần hắn nói nhỏ, công tử này thực sự là người tốt, trước hắn cứu tỷ không nói, sau đệ hiểu lầm hắn, coi hắn thành đăng đồ tử, hắn cũng không có nửa điểm tức giận, nơi nào sẽ giống kẻ xấu chứ. Khương Dương kéo tay nàng ra, cầm trong bọc một phần điểm tâm mang tới bên người Thẩm Thời Ân, mới vừa rồi vãng sinh hiểu lầm công tử, chút tâm ý, mong công tử thứ lỗi. Sắc mặt Thẩm Thời Ân vẫn bình đạm như cũ, không sao. Khách khí rồi, Khương Dương giống như không thấy hắn xa cách, đặt điểm tâm cạnh hắn, đặt mông ngồi bên cạnh người Thẩm Thời Ân, mở máy hát, không biết quý tính đại danh của công tử là gì, vì sao bị thương, sao lại xuất hiện ở miếu Tam Tiêu nương nương. Tới, tiểu tử này vẫn là không yên tâm, bắt đầu tra hỏi người ta, Khương Đào muốn tiến tới ngăn cản lại bị hắn lạnh lùng trừng mắt coi thường, nàng không còn cách nào khác, đành phải thủ thế xin tha với Thẩm Thời Ân. Xin hắn ngàn vạn lần thứ lỗi, Thẩm Thời Ân bất thình lình trở thành phạm nhân bị tra hỏi, tâm tình sẽ không quá tốt, nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng xin tha của Khương Đào, không khỏi nhớ tới trước kia trưởng tỷ có nuôi một con chú chó nhỏ, vừa nhìn liền sẽ khiến người ta yêu thích, mỗi khi nó nghịch ngợm gây ra sai lầm, vừa lúc trưởng tỷ muốn giáo huấn nó sẽ làm vẻ mặt lấy lòng mà đứng thẳng lên, hai chân trước chấp lại thi lễ xin tha, việc này thì kêu ai có thể nhẫn tâm trách nó chứ. Thẩm Thời Ân thấy cũng từng giúp nó cầu xin vài lần, do đó, Thẩm Thời Ân cũng không trách móc, bình đạm nói, ta họ Thẩm, gọi ta là Thẩm Nhị là được, vốn là nhân sĩ kinh thành nhưng người trong nhà gặp nạn, bị xung quân tới mỏ đá Bạch Sơn khổ dịch, còn về tại sao lại xuất hiện ở đây, rất rắc rối, ba bốn câu khẳng định nói không hết, tóm lại trên người có chút vết thương, sợ người nhà lo lắng, liền tới đây dưỡng thương, nhiều nhất chỉ trì hoãn một đêm, sáng mai sẽ rời đi. Mỏ đá Bạch Sơn cách đây cũng không quá 30 phút đi đường, cũng không tính xa, tuy rằng nơi đó xung quân khổ dịch đều là người mang tội nhưng phần lớn đều là chịu liên lụy của chủ nhà, bản thân cũng không phạm tội gì lớn, thật mà mang tội lớn hung ác vô cùng, tội lớn tày trời cũng sẽ không xung quân đến nơi có thôn xóm, đều phải đi tới Nam Bắc khổ đầy, cũng bởi vì tầng nguyên nhân này, khổ dịch ở mỏ đá cũng không bị người ta kỳ thị, thậm chí còn có người cắm rễ luôn tại đây. Khương Dương nghe xong, an lòng không ít, nếu là khổ dịch, nếu hắn thật có cái gì không quy củ, chính mình cũng biết đi nơi nào tìm hắn, không biết Thẩm Nhị công tử là phạm vào tội gì. Khương Dương, mắt thấy tên tiểu tử này càng hỏi càng riêng tư, Khương Đào lập tức lên tiếng đánh gãy lời hắn, Khương Dương cũng biết bản thân nói lỡ, ho nhẹ một tiếng, đứng lên vái chào với Thẩm Thời Ân, vãng sinh thất lễ rồi. Thẩm Thời Ân sốc sốc khóe miệng, không sao, ngươi cũng là lo lắng cho tỷ tỷ của mình. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu trưởng tỷ của hắn ở đây, sợ là so với tiểu tử này còn quá hơn, tự như năm đó trưởng tỷ của hắn phải gả tới nơi quỷ quái kia, hắn thiếu chút nữa cầm kiếm lên liều mạng với người ta, ai lo lắng cho tỷ. Khương Dương lớn tiếng mà liếc Khương Đào một cái, đệ cũng không phải lo lắng cho tỷ, đệ chỉ là sợ bôi nhọ gia phong Khương gia chúng ta, đã biết, đệ mau đi đi. Khương Đào ra sức đẩy Khương Dương về phía cửa, Thẩm công tử xác thật là người đứng đắn, đệ đừng có lo lắng quá. Khương Dương không nói gì mà nhìn nàng, biểu tình kia phảng phất như đang nói Thẩm công tử là người đứng đắn không sai, nhưng đôi mắt tỉ sáng lên khi nhìn người ta đổi băng gạc, chính là không đứng đắn rồi. Gương mặt Khương Đào vừa hồng, qua một hồi vừa mới hết, lúc này lại hồng lên, sắc trời đã tối hoàn toàn, nhưng may là tuyết không có rơi nữa, Khương Dương cũng không hề trì hoãn nữa. Trong tiếng Khương Đào dặn dò, Khương Dương vẫy tay từ biệt nàng. Một người chậm rãi xuống núi, Khương Đào ở cửa nhìn hắn đi xa, thẳng tới khi nhìn không thấy thân ảnh hắn mới trở lại trong điện, tên tiểu tử thúi này, chính mình đề ra cái vấn đề điên khùng rồi rời đi, thu thập cục diện rắc rối lại là nàng. Cái chuyện này phải nói như nào đây, người ta cứu mình còn bị coi thành đăng đồ tử mà bị thẩm vấn, biết là đệ đệ nhọc lòng cho nàng, không biết thì còn nghĩ thẩm thời ân làm gì nàng, còn chuẩn bị bàn chuyện cưới xin đâu. Khương Đào có chút vô thố mà nhìn thẩm thời ân, có chút muốn nói lại thôi, thẩm thời ân nhận ra tầm mắt của nàng, nhìn lại rồi lại thôi, trước chỉ thấy nàng luôn bình tĩnh, hiện tại lại bối rối như vậy, kéo áo, cắn môi, bộ dáng muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Sao lại giống con thỏ chịu kinh hách gì rồi? Chương 9, thẩm thời ân bất đắc dĩ mà cười cười, lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, ta có chút đói bụng, không biết cô nương có tiện hầm lại cho ta một bát gà hầm, tiện chứ tiện chứ. Khương Đào lập tức không còn bối rối, bước chân vui sướng mà đem nồi gà đặt lại lên đống lửa, trước vì không có gia vị, canh gà có chút nhạt nhẽo nên hiện tại Khương Đào bỏ vào chút gia vị mà Khương Dương mang tới, qua một lúc, canh gà đã sôi, Khương Đào chọn mấy khối thịt ngon, múc đầy một chén, thẩm thời ân nhìn tới cái chén không khỏi cười thành tiếng, ta không phải quá đói bụng, chẳng qua muốn uống một chén canh làm ấm bụng thôi. Hắn có thể nhìn ra thiếu nữ này cũng không có quá nhiều đồ vật giá trị, nếu không phải hôm nay đệ đệ nàng vượt mưa gió mang tới cho nàng một bọc đồ thì có khả năng sau này nàng sẽ phải chịu đói. Khương Đào vội cười nói, thẩm công tử đừng khách khí với tiểu nữ, huynh đã cứu ta một lần. Một chút này thực không đáng giá bao nhiêu, nghĩ tới trước đó hắn còn vì một chén thịt gà mà đau lòng, tình trạng hiện tại thực sự làm nàng lo tới hoảng, nếu không phải trên người hắn còn có vết thương không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ, Khương Đào hận không thể đem cả con gà quay cho hắn. Nói xong, Khương Đào lại đưa cho hắn đôi đũa duy nhất, trong chiếc bọc kia không có đũa, Khương Dương chắc cũng không nghĩ tới điểm này nên bên người nàng cũng chỉ có một đôi tự mình làm, hai chiếc đũa dài ngắn khác nhau. Không nhìn ra chỗ nào là đôi đũa, thậm chí còn có 7-8 chỗ lồi ra lõm vào khiến thẩm thời ân không khỏi nhìn thêm nhiều lần. Khương Đào xoa xoa mặt, huynh đừng ghét bỏ, chiếc đũa nhìn có hơi sơ sài nhưng là, nàng dừng một chút, thẩm thời ân chờ nàng nói tiếp nhưng là cái gì nhưng Khương Đào nghẹn một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn đỏ mặt lắp bắp, nhưng là tự tay ta làm, một đường tước ra, rất đặc biệt. Thẩm thời ân nhếch môi nhịn cười, nói, xác thực rất đặc biệt. Khương Đào ngẹn ngùng mà chạy đi, thẩm thời ân uống canh xong, lại dùng chiếc đũa đặc biệt ăn nốt thịt gà, trong bụng ấm áp khiến cả cơ thể thoải mái hơn không ít. Khương Đào lúc này nhích lại gần, cầm một chiếc chăn đưa cho hắn, thẩm thời ân nói không cần, Khương Đào cũng không miễn cưỡng, ở trong bọc lôi ra một cái thảm lông, lại tìm một ít cỏ khô, sưởi ấm hắn. Ban đêm trên núi vô cùng yên lặng, mơ hồ chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét trên núi, Khương Đào thấy thẩm thời ân nghỉ ngơi. Cũng chui vào chăn đi ngủ, Tuyết Đoàn Nhi đã chờ nàng từ lâu, không đợi nàng nằm yên chỉnh liền rút vào cổ nàng, giống một chiếc khăn mềm ấm áp quanh cổ. Đêm tối, Khương Đào vì không yên tâm với vết thương của Thẩm Thời Ân nên lại thức dậy, Thẩm Thời Ân đã nhắm hai mắt, cũng nhận ra thiếu nữ kia đang tới gần, sau khi nghe được một tiếng đắc tội rất nhỏ, một bàn tay mềm mại phủ lên trán hắn, quả nhiên còn nóng, dường như còn nóng hơn so với trước kia rất nhiều. Khương Đào thở dài, đứng dậy lấy một cái chăn đắp cho Thẩm Thời Ân, dốc khăn vào nước rồi đắp lên trán hắn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Thẩm Thời Ân nghĩ rằng không có chuyện gì, hắn là người luyện võ, mấy năm nay ăn cũng không ít khổ, một chút ốm đau như vậy có tính là gì, mà khi hắn vừa động liền phát hiện mí mắt cư nhiên không mở được, cổ họng cũng khô khốc không nói được thành tiếng, sau đầu óc Thẩm Thời Ân trở nên mơ hồ, trong lúc nhất thời liền quên mất bản thân đang ở nơi nào. Khương Đào vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Thời Ân, hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác giúp hắn, chỉ có cách là sau một lúc lại thay khăn đắp trán cho hắn, nàng muốn đút cho hắn ít nước nhưng không được, chỉ có thể làm ướt môi hắn một chút, hóa ra môi hắn cũng rất đẹp, hơi mỏng, nhìn liền biết rất mềm, chỉ trách mắt hắn quá đẹp, thời điểm mở mắt liền khiến người khác bất giác trầm mình trong ánh mắt ấy, xem nhẹ các nét đẹp khác. Khương Đào nhìn một hồi lâu mới phát giác bản thân thất lễ, vội rời tầm mắt đi, chuyên tâm chiếu cố hắn, nhưng tình huống của Thẩm Thời Ân cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn, Khương Đào càng thêm lo lắng sốt ruột, thường thường ngóng ra sắc trời bên ngoài, chỉ mong trời mau sáng để nàng có thể xuống núi tìm đại phu, cứ như vậy cho tới khi trời tờ mờ sáng, Thẩm Thời Ân rốt cuộc cũng tỉnh lại, trên mặt Khương Đào mới có chút vui vẻ, lại nghe hắn trầm giọng nói, a tỷ, là tỷ sao, Thẩm công tử. Khương Đào sợ tới mức sợ trán hắn, quả thực nóng tới bỏng tay, Thẩm Thời Ân đã hoàn toàn mơ hồ, hắn duỗi tay tóm lấy tay Khương Đào đặt bên má mình, giống như con thú nhỏ, yêu thương cọ cọ trong lòng bàn tay nàng. A tỷ, đệ rất nhớ tỷ, đây tuyệt đối là sốt tới hồ đồ rồi. Khương Đào muốn rút tay về nhưng lại phát hiện hắn dùng sức rất lớn, thậm chí thời điểm nàng định rút tay ra, hắn lập tức trở nên hoảng loạn, cầm tay nàng còn chặt hơn lúc trước, miệng hắn không ngừng gọi A tỷ, hai mắt mê ly nhiễm một tầng hơi nước. Biểu tình trên mặt hệt như đứa trẻ bất lực khi bị người lớn vứt bỏ, bàn tay nắm chặt nàng càng là nóng tới đọa người. Khương Đào chỉ cảm thấy trong lòng hệt như có con nai con đi loạn, phản phất trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Đều nói nữ hài tử có bản năng của một người mẹ, dễ dàng đối với người yếu thế có hảo cảm, vì địa vị của kẻ yếu thế kia làm nàng không dám gật bừa. Nàng tự biết bản thân thích nam nhân có bản lĩnh, hệt như lúc Thẩm Thời Ân một mình giết chết mấy con sói hoang vậy. Còn cả khi nhìn thấy thân hình kiện tráng của hắn nữa, nàng phát hiện bản thân động lòng rồi, nhưng khoảnh khắc rung động ấy lại không so được 1/10 tốc độ tim đập lúc hiện tại, hắn lúc thì mạnh mẽ mà bây giờ lại đáng yêu như vậy, ai chịu được, người đứng đắn, ta là người đứng đắn. Trong lòng Khương Đào đang hò hét, gọi lý trí của mình trở về, nàng dỗ Thẩm Thời Ân hệt như dỗ Khương Lâm, A tỷ không đi, để ngoan chút được không, A tỷ sẽ thay cho đệ miếng vải khác. Như vậy đệ mới có thể mau khỏi bệnh được. Thẩm Thời Ân thật đúng là một đứa bé nghe lời, buông tay ra nhưng không chịu nhắm mắt, mắt không chớp nhìn Khương Đào, thật giống như sợi dây tiếp theo nàng sẽ tan mất vào hư không. Khương Đào thay xong khăn vải cho hắn, hắn liền lập tức nắm chặt tay nàng, vô cùng trân trọng. Khương Đào thấy hắn như vậy, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng không tốt, hắn nói hắn là bị xung quân tới đây khổ dịch, người nhà hẳn cũng chịu liên lụy, a tỷ của hắn sợ là đã không còn nữa đi, ngoan ngoãn ngủ đi, a tỷ trông cho đệ. Khương Đào dùng một cái tay khác đắp chăn lại cho hắn, khi đắp tới phần ngực thì nhẹ nhàng để không đụng vào vết thương. Đệ hiện tại không ngủ được, a tỷ kể cho đệ nghe chuyện xưa đi, đã lâu không được nghe a tỷ kể chuyện rồi. Hắn nhẹ giọng nỉ non, được. Khương Đào liền đáp ứng, nhưng trong giây lát đúng là không nghĩ ra được sẽ nói cái gì. Nàng ở hiện đại xem rất nhiều sách, liền học được cách phân biệt các loại thảo dược nhưng chưa từng đọc qua chuyện cổ tích, nàng không tin những cái đó. Sau khi nghĩ xong, Khương Đào mới mở miệng nói, để tỷ kể cho đệ nghe một câu chuyện cũ đi. Xưa kia có một cô bé, từ lúc sinh ra đã mắc một căn bệnh khó chữa, nàng không thể vận động, cảm xúc cũng không dễ dàng bị lay động, thậm chí không thể tiếp xúc cùng với người bên ngoài, tới khi nàng 18 tuổi, đã chết. Khương Đào chưa bao giờ biết, hóa ra có một ngày nàng có thể giống như người ngoài cuộc mà bình tĩnh kể lại chuyện cũ của mình. Rõ ràng nàng sống cũng không tính là nhiều năm nhưng lại giống như người đã bạc cả mái đầu. Trong tiếng tự thuật thông thả mà thư thái của nàng, khóe miệng của Thẩm Thời Ân mang theo ý cười mà dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tuy rằng chuyện xưa có hơi thảm một chút, nhưng nhìn cái dạng này của hắn, hẳn là mơ thấy tỷ tỷ đi, có một giấc mơ rất đẹp. Khương Đào nghĩ vậy, ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa. Thẩm Thời Ân bị Tiểu Tuyết Đoàn đánh thức, tỉnh dậy hắn mới thấy trên người hắn có chút bủn rủn vô lực, trong tay còn nắm chặt một cái tay nhỏ, mà chủ nhân của cái tay nhỏ đang đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng chỉ huy Tiểu Lão Hổ, sao ngươi lại hống to như vậy, chỉ nói ngươi đem cái túi vàng tới đây thôi mà, sao lại không tìm thấy. Cho dù Tiểu Tuyết Đoàn thông minh nhưng chỉ số thông minh cũng có hạn, thử ngậm tới vài thứ cũng không đúng, đã bực bội mà kêu to, mắt thấy muốn đình công, ngoan nào. Ta sai rồi, em không ngốc, em thật sự thông minh. Khương Đào vội khen nó một hồi, trong lòng lại âm thầm bổ sung, con mèo nhà mình xác thực không ngốc, chỉ là không nghĩ tới lại bị bệnh mù màu, bảo nó mang tới túi màu vàng, sao lại ngậm túi có màu khác tới chứ. Thẩm Thời Ân xem bọn họ vừa đấm vừa xoa cực kỳ thú vị, trong lúc nhất thời thế nhưng lại quên buông tay ra, thẳng tới khi Khương Đào từ bỏ ý định nhờ Tiểu Tuyết Đoàn giúp mang bao gạo lại đây, quay đầu nhìn, mới vui mừng phát hiện hắn đã tỉnh. Thẩm Thời Ân lập tức buông tay nàng ra, cũng may trên mặt hắn vẫn còn đỏ do sốt, Khương Đào cũng không có phát hiện hắn quẫn bách, tỉnh thì tốt. Khương Đào duỗi tay tới kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn, sau đó thở ra một hơi, cũng đã hết sốt, thân thể của huynh thật không tồi, tối hôm qua sốt cao như vậy, nếu đổi thành người khác, lúc này hẳn là đã hôn mê. Thẩm Thời Ân giật giật môi, mới phát hiện cổ họng như bị thiêu cháy, không thể phát ra tiếng. Khương Đào rót nước cho hắn, sau lại bắt đầu bận rộn, lúc này nàng có thể tự mình đi lấy bao gạo, đổ gạo vào trong nồi canh gà. Khương Đào bắt đầu nhóm lửa đun, sau đó lại bắt đầu tìm trong bao lớn, không biết có còn gì có thể sử dụng được không. Thẩm Thời Ân nhìn nàng bận như con quay, dường như vội tới không ngừng, do dự một lúc xong mới hỏi, đêm qua, là ta thất lễ, mong cô nương thứ lỗi. Khương Đào chột dạ tới mắt cũng không dám nâng lên, càng đừng nói đến quay đầu nhìn hắn, thất lễ sao, xác thực là có nhưng so với việc hắn nhầm nàng thành tỷ tỷ của mình thì việc nàng nảy sinh trong đầu những ý niệm không đúng thì đây mới càng thêm thất lễ. Công tử lần tới không thể như vậy, nàng nói, rốt cuộc không phải mỗi người đều đứng đắn giống như nàng à, đổi thành người khác, vị Thẩm công tử này khẳng định khó giữ được trong sạch. Chương 10, tất nhiên là không. Thẩm Thời Ân cũng xấu hổ mà nhắm mắt, hắn tự xưng là người tập võ, thân thể khỏe mạnh nhưng không nghĩ tới bị thương vài chỗ, hứng ít gió lạnh, thế nhưng buổi tối lại lên cơn sốt cao, làm ra chuyện chật vật như vậy. Tuy rằng trong đầu hắn có hơi mơ hồ nhưng ký ức đêm qua hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, hắn cư nhiên lại nhìn thiếu nữ trước mắt thành trưởng tỷ, cầm tay người ta suốt một đêm, nàng không những không có trách móc, còn nói sẽ coi chừng hắn, nàng quá mức lương thiện, còn không có lòng phòng bị người khác. Giờ khắc này đáy lòng Thẩm Thời Ân bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm chưa từng có, nghĩ sẽ bảo vệ thiếu nữ hồn nhiên này, để nàng có thể luôn luôn vui vẻ như vậy, không cần phải đối mặt với sự dơ bẩn của thế giới này. Nhưng hiện tại hắn, nghĩ tới tình trạng trước mắt của chính mình, bất quá cũng là ham sống sợ chết thôi, sao có thể bảo vệ được người khác. Thẩm Thời Ân tức khắc có chút chán nản, tự giễu mà cười cười. Khương Đào ở trong điện bận tới chân không chạm đất, sợ một khi rảnh rỗi lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nàng đem đồ vật Khương Dương mang tới phân loại ra, không hề nghĩ sẽ để lại lâu, nàng chuẩn bị hôm nay ăn hết, còn có bộ váy mới, chăn mỏng, hiện không có đồ để giặt, nhưng cũng muốn phơi một lần. A, chăn, còn ở trên người người ta, ngày hôm qua nàng chính là cách cái chăn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, hắn mê man, không được suy nghĩ miên man, trong đầu Khương Đào đang vang lên chuông cảnh báo. Cô nương khi nào trở về? Thẩm Thời Ân bỗng nhiên mở miệng, hắn muốn hỏi xem bao giờ cô nương này trở về, thậm chí còn muốn nghe được nhà nàng ở nơi nào. Thẩm Thời Ân tự nhủ trong lòng, hắn không có cái mơ ước gì, chỉ là nghĩ tới có ơn cần báo thôi. Khương Đào bị hỏi tới ngẩn người, sau đó đếm trên đầu ngón tay, không xác định nói, phỏng chừng là 10 ngày nửa tháng đi, trước Tết Nguyên Tiêu hẳn là có thể về nhà, nhất định sẽ không ra tháng giêng, thân thể của nàng trừ một, hai ngày này tinh thần không bằng người khác thì những mặt khác không có gì không thoải mái, còn muốn ở lâu như vậy. Thẩm Thời Ân ngạc nhiên, bởi vì trước đó không quen biết nên hắn không hỏi vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này, hiện giờ nghe được nàng trả lời như vậy giống như có về nhà hay không cũng giống nhau. Khương Đào cũng không cảm thấy có gì mất mặt, liền nói với hắn, ta ở đây vì mệnh không tốt lắm, tuy vậy là thuật sĩ nói, không phải tự mình nghĩ, trước đó không lâu phụ mẫu qua đời ngoài ý muốn. Ta đúng lúc lại mắc bệnh nặng, người nhà cảm thấy ta ở lại trong nhà không may mắn, liền đưa ta tới miếu chờ, cầu phúc, nàng không nghĩ nói giúp cho nhà họ Khương cái gì nhưng lại nghĩ tới Khương Dương với Khương Lâm, đặc biệt là Khương Dương, hắn là người đọc sách, tuy rằng hiện tại không có công danh trong người nhưng tương lai vẫn phải đi con đường khoa cử này, thanh danh rất quan trọng, vì hai đệ đệ, nàng ném chuột sợ vỡ đồ, không thể nói quá mức khó nghe được. Nhưng nói tới đây còn nghe không hiểu đúng thật là đồ ngốc, Thẩm Thời Ân thực sự không nghĩ tới ngọn nguồn cư nhiên lại là như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thiếu nữ này tuy rằng hiện tại có hơi ốm yếu nhưng tuyệt đối không bệnh nghiêm trọng như vậy, không tới nỗi không trị được, lui một vạn bước mà nói, thật là bệnh nặng thì ở tuổi này của nàng chỉ cần chiếu cố thích đáng, tóm lại cũng có một đường sống, sau đầu năm còn bị người nhà đưa tới trong miếu chờ chết. Hắn ban đầu còn nghĩ muốn bảo vệ nàng tránh khỏi những điều đen tối, hóa ra nàng vốn là từ trong bóng tối mà bước ra, càng lại như vậy, Thẩm Thời Ân càng không dám xem thường cô gái này, dưới tình trạng như vậy còn lạc quan như vậy, nếu đổi lại là hắn, Thẩm Thời Ân tự hỏi chính mình cũng chưa chắc có thể làm được như nàng. Khương Đào làm người bệnh nặng hai đời, nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là người khác vô tình hay cố ý tỏ ra sự đồng tình, tuy rằng Thẩm Thời Ân trước mắt chỉ là ngưng mi tự hỏi. Còn chưa tỏ ra đồng tình nhưng Khương Đào lập tức bổ sung, kỳ thật ta cảm thấy khá tốt, người trong nhà lắm lời ra vào, ta tới đây nghỉ ngơi cũng tốt, nơi này tuy rằng quạnh quẽ một chút nhưng ta đã xem qua rất nhiều sách, biết phân biệt rau dại và thảo dược, cũng rất may mắn, còn có thể bắt được chim sẻ, gà rừng cùng các thứ linh tinh, hôm qua đại đệ đệ của ta còn tới một chuyến, đưa tới nhiều đồ vật như vậy, liền càng không cần phát sầu, huynh xem ta hiện tại ăn ngon ngủ ngon, tâm tình cũng tốt, lại dưỡng thêm mấy ngày, sẽ giống như người thường thôi. Thấy nàng gắt gao nhìn mình chằm chằm như thể sợ mình không tin, Thẩm Thời Ân liền gật đầu nói, cô nương rất có bản lĩnh, thấy hắn không giống nói láo, Khương Đào lúc này mới cười rộ lên, vỗ vỗ ngực nói, còn phải nói sao. Thẩm Thời Ân phối hợp mà cười gật đầu, có lẽ là bị ảnh hưởng sự lạc quan của nàng, mới rồi trong lòng còn có chút chán nản, cũng đã hoàn toàn biến mất. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng kêu của thiếu niên, mơ hồ là kêu nhị ca. Thẩm Thời Ân nghe xong liền lập tức đứng dậy nói, hẳn là biểu đệ ta tìm tới. Nói xong, hắn ra ngoài đón, một lúc sau liền quay trở lại cùng một thiếu niên thân hình cao gầy anh tuấn, thiếu niên kia tuổi tác cũng xấp xỉ Khương Đào. Tuy rằng quần áo khá giống với Thẩm Thời Ân, đều là một thân áo ngắn vải thô cũ nát nhưng không lạnh ngảnh giống như Thẩm Thời Ân mà là diện mạo tinh xảo hơn, chỉ có mặt mày là có vài phần tương tự. Khương Đào thấy không khỏi nghĩ thầm ghen nhà này cũng trội quá đi, hai người này, nếu ở hiện đại trang điểm thêm một chút thì không thua gì các minh tinh. Thiếu niên không chỉ có diện mạo khác hoàn toàn so với Thẩm Thời Ân mà tính cách cũng như trời với đất, vừa vào miếu hắn đã nói như pháo nổ, nhị ca, huynh đệ chết đệ rồi. Đêm hôm qua còn có tuyết lớn, đệ sợ huynh gặp chuyện gì bất trắc, cả đêm lo lắng không ngủ được, huynh cũng thật là, kể cả muốn dưỡng thương thì cũng nên ở cùng một chỗ với đệ, sao lại ở bên ngoài cả đêm như vậy, huynh nói nếu vạn nhất huynh xảy ra chuyện gì, ta sao dám đối mặt với biểu tỷ ở dưới suối vàng, lại nói nếu lão gia tử biết, khẳng định cũng đánh đệ một trận. Nói tới đây, hắn mới phát hiện trong miếu còn có Khương Đào nên đột nhiên ngừng nói, biểu tình trên mặt từ nôn nóng, lo lắng thành khiếp sợ, khó tin tưởng được, một bộ dáng phát hiện ra chuyện gì không nên biết, trong chớp mắt hắn lại bình tĩnh trở lại, khóe miệng cười cười, đổi thành một bộ dáng ý vị thâm trường như ta đã hiểu, trên mặt hắn một giây xuất hiện ba trạng thái, trình độ xuất sắc không khác gì hài kịch. Khương Đào ở một bên xem trò đổi mặt tới vui vẻ, thiếu niên thấy nàng cười, biểu tình càng thêm xuất sắc, nhưng hắn vừa mới hé miệng, Thẩm Thời Ân liền lập tức cắt ngang lời của hắn. Dì cũng đừng nói nữa, đệ thì biết cái gì, lại nói linh tinh nữa thì đệ về nhà đi, chúng ta trước về đào đá, trên đường đi ta sẽ giải thích cho đệ nghe. Thiếu niên bị nghẹn lại, khuôn mặt cũng đều nhăn lại nhưng hắn vẫn rất nghe lời, lời tới bên miệng cũng nuốt trở lại. Trước đó Khương Đào cũng từng nghe Thẩm Thời Ân nói qua đêm liền phải rời đi, cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là không biết như thế nào, trong lòng vẫn sinh ra chút tiếc nuối, hai người quen biết cũng mới được một tối. Chỉ có thể coi như đã quen biết, tính ra cũng không cần cáo biệt trịnh trọng, nhưng Thẩm Thời Ân cũng cảm thấy trong lòng quái quái, nói phải rời đi nhưng cũng chậm chạp không di chuyển bước chân, mặt thiếu niên nhăn hết cả lại, cuối cùng sau một lúc lâu rốt cuộc nhịn không được mở miệng thăm dò, không phải nói đi sao, chúng ta còn chờ gì nữa, hiện nay thời tiết bên ngoài còn tốt, đừng chờ tới khi tuyết rơi, đường núi sẽ khó đi hơn. Mắt thấy hắn sắp mở cái máy hát, Thẩm Thời Ân liếc hắn, đi ra ngoài chờ, được thôi, thiếu niên không tình nguyện mà biểu môi đi ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người Thẩm Thời Ân và Khương Đào. Thẩm Thời Ân tạ lỗi với nàng, biểu đệ của ta trẻ người non dạ, muội không cần chấp nhặt với hắn, Khương Đào nói sẽ không. Thiếu niên kia tuy rằng lãm nhảm nhưng cũng không nói lời gì quá đáng, chủ yếu vẫn là Thẩm Thời Ân không cho hắn cơ hội nói chuyện, vậy, ta đi đây, vâng, Khương Đào nhẹ giọng đáp lại. Thẩm Thời Ân nghĩ muốn hỏi tên họ của nàng, nhưng sợ hỏi cô nương người ta thấy như vậy lại có hơi ngã ngớn, trong lúc nhất thời thật không biết mở miệng như nào. Khương Đào cũng muốn nói tên của mình nhưng đối phương không hỏi, nàng tự giới thiệu cũng có chút lỗ mãng, hai người một cái nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, một cái cắn cắn môi, cứ như vậy qua 15 phút, sau 15 phút, thiếu niên ở cửa thò đầu qua mấy lần, không tiếng động mà thúc giục. Thẩm Thời Ân nhẹ nhàng thở dài, nói, muội đã cứu ta, ngày nào đó nếu cần, cứ tới mỏ đá tìm ta, chỉ cần Thẩm mỗ làm được nhất định không phụ kỳ vọng của muội. Khương Đào cũng khẽ thở ra một hơi, khẽ cười nói, công tử trước đã cứu ta, nếu ngày nào đó cần tới, cũng có thể tới cây hòe của thôn Khương gia tìm ta, như vậy, bọn họ sẽ lại có cơ hội gặp mặt đi.